Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545. Lúc này, một giây của Phục Hy cầm bỗng nhiên bị kích thích, phát ra một tiếng vang, nhưng mà đối với tất cả mọi người ở đây, thanh âm này mặc dù mỹ diệu nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy Thiên Tiên Sơn chỉ đỉnh xuất hiện một gợn sóng đáng sợ, trong chớp mắt khuếch tán đến phạm vi vạn dặm. Tất cả người trong phạm vi này đều cảm thấy trong đầu oanh minh một trận, xoang mũi nóng lên, phun ra hai dòng máu tươi. Hóa ra truyền thuyết là có thật, bên trong Phục Hy Cầm có cầm đế chỉ hồn, một khi xuất thế chắc chắn sẽ đàn tấu Phục Hy Cầm. Muốn khống chế nó, biện pháp duy nhất chính là lấy tốc độ nhanh hơn đàn tấu ra. Phục Hy thập tam âm, nếu không nó sẽ càng đàn càng nhanh, mỗi một lần lực sát thương đều sẽ bạo tăng gấp trăm lần. Trong đám người, có người nghe đồn về Phục Hy Cầm vội vàng nói ra điển cố của nó. Mà lúc này, Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính đã xông về phía Phục Hy Cầm. Đang, Phục Hy Cầm phát ra tiếng đàn thứ hai, hóa thành sóng âm vô cùng kinh khủng đẩy ra, xuyên thấu thân thể của bọn họ, trong nháy mắt chấn động đến hai người máu tươi cuồng thổ. Phục Hy Cầm này quá kinh khủng, chỉ tiếng đàn thứ hai đã đáng sợ như thế, nếu ta có được nó, tuyệt đối có thể lập tức chiến thắng. Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính đều nghĩ đến điểm này, thế là căn chặt răng, tiếp tục xông về phía Phục Hy Cầm. Hai người tăng tự thân chân nguyên lên tới cực hạn, đồng thời duỗi tay ra, một trái một phải đặt trên dây đàn. Giang Mạc Sầu cười dữ tợn một tiếng, người nhất định phải chết. Hắn lập tức dựa theo âm luật, Phục Hy thập tam âm, kích thích dây đàn, bành, một đạo linh lực đáng sợ từ dây đàn nổ tung ra, trực tiếp đánh bay hắn mấy trăm trượng. Giang Mạc Sầu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, kém chút vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta không động được dây đàn? Giang Mạc Sầu sợ ngây người. Hắn thậm chí ngay cả dây đàn của Phục Hy Cầm đều không thể kích thích. Điều này đại biểu hắn hoàn toàn không có khả năng đạt được Phục Hy Cầm. Tiêu Kính nở một nụ cười đắc ý. Xem ra đàn này nhất định thuộc về tai. Là một nhạc đạo yêu nghiệt, đàn nghệ của hắn cũng cao siêu. Ngay lập tức dựa theo âm luật, Phục Hy thập tam âm, kích thích dây đàn, bành, lại là một đạo linh khí đáng sợ nổ bay Tiêu Kính. Cảm nhận được thân thể vỡ vụn đau đớn, Tiêu Kính quá sợ hãi. Lão Thiên, thậm chí ngay cả một sợi dây đàn đều không thể kích thích. Đang, lúc này dây đàn Phục Hy Cầm bắt đầu chuyển động lần nữa, đãng xuất một đạo kim sắc sóng âm mắt trần có thể thấy được. Đạo sóng âm này, thái cổ âm phù như sóng nhiệt cồn cuộn, mãnh liệt mà tới. Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính cảm thấy một đạo uy áp đáng sợ không cách nào hình dung rào rạt mà tới. Cho dù bọn họ thân là đế cảnh, đối mặt cổ uy áp này cũng không khỏi kinh hãi, mà quần chúng ăn dưa thân ở phía xa cũng nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Chỉ đạo sóng âm thứ ba thì đáng sợ như thế, nếu để cho Phục Hy Cầm tiếp tục như vậy, sợ là toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đều sẽ bị nó phá hủy. Chỉ đáng tiếc là hai nhạc đạo thiên kiêu mạnh nhất Trung Thổ Thần Châu đều ở đây. Ngay cả bọn họ cũng không khống chế nổi Phục Hy Cầm, còn có ai có thể hóa giải nguy cơ này? Hô, mọi người ở đây không khỏi kinh hãi, một đạo bạch quang xông về đỉnh Thiên Tiên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhao nhao ngưng thần xem xét, chỉ thấy đó là một tuyệt thế mỹ nam tử người mặc áo trắng. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người lập tức không còn khẩn trương và bất an nữa. Là đế phu, đế phu. Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính không khỏi liếc nhau. Hóa ra Bắc Huyền Thiên đế phu ở chỗ này. Hai người lập tức ngưng thần nhìn Lâm Hiên, chỉ thấy lúc này Lâm Hiên chân đạp hào quang, đã đứng ở phía trước Phục Hy Cầm. Chẳng lẽ đế phu có thể hàng phục Phục Hy Cầm? Hai người nhìn ra ý đồ của Lâm Hiên, không khỏi giật nảy cả mình. Nghĩ lại, hai người đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Đế phu là nhân vật bậc nào? Nếu như hắn ra tay, chắc chắn có thể làm được. Mà lúc này, Lâm Hiên đã khoác hai tay lên dây đàn. Dây đàn Phục Hy Cầm cũng như cổ cầm phổ thông, tổng cộng có 7 dây. Nhưng mà không giống như cổ cầm phổ thông, 7 dây của nó cũng không sắp thành một hàng mà ẩn chứa một cái trận pháp huyền diệu. Trận này lấy thiên, địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 7 cái trận nhãn, có thể diễn hóa ra 7749 loại biến hóa. Mỗi một lần kích thích dây đàn đều phải chú ý trận hình biến hóa mới có thể chuẩn xác, không sai đàn tấu ra âm điệu. Vừa rồi Lâm Hiên cho rằng Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính Thân là nhất đại thiên kiêu, có thể biết chỗ đặc biệt của Phục Hy Cầm. Nhưng nhìn thấy bọn họ ra tay, Lâm Hiên biết bọn họ muốn khống chế Phục Hy Cầm là chuyện không thể nào. Mà đối với Lâm Hiên có được Huyền Tuyệt Thiên Thư và kỹ năng âm nhạc cấp tông sư, để Phục Hy Cầm cúi đầu xưng thần chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó, hắn dựa theo âm luật, Phục Hy thập tam âm, kích thích dây đàn trước cầm đế chỉ hồn. Đám người bên dưới cũng là lộ ra vẻ kính nể. Đế phu vừa ra tay thì ta biết Phục Hy Cầm trốn không thoát ngũ chỉ sơn của hắn, không sai. So với Lục Chỉ Cầm Tiên và Tiêu Cửu Lang, đế phu tạo nghệ thoạt nhìn cao hơn. Mặc dù Lâm Hiên chỉ bắn ra âm điệu thứ nhất, nhưng mọi người tại đây đều tin tưởng việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất cả đều bởi vì nhạc đạo tạo. Nghệ của Lâm Hiên cực cao mới có thể làm được điểm này. Cách chương